Hóa ra là thế. Người kia nói xong khẽ cúi đầu, không biết biểu cảm gương mặt rốt cuộc thế nào, giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Ta hiểu rồi. Người kia ngẩng đầu, khẽ nở nụ cười nói. Bạch Tử nhất thời hơi sửng sốt. Hiểu cái gì? Người kia lạnh nhạt nói. Bạch Tử khó hiểu, người này là thế nào? Ngươi nếu không ra tay, vậy thì để ta. Người kia cười nhạt một tiếng, sau đó hồn thể chấn động. Bạch Tử đôi mắt nhíu chặt lại. Cái này không đúng lắm, không giống những gì hắn tính ra. Hắn nhìn ra người này hồn thể đã đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ. Hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng xử lý, nhưng mà... Không đúng a. Bạch Tử quay đầu lại nhìn Vũ Minh một cái. Hy vọng từ gương mặt hắn nhìn ra cái gì, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy hắn rất lạnh nhạt. Cái này làm hắn khó hiểu. Những là lúc này, người kia cũng không để hắn suy nghĩ, lập tức cách không đánh ra một đòn. Một đạo vệt sáng hình lưỡi dao phóng ra ngoài. Bạch Tử giật mình nghiêng người né tránh. Người kia lại ra thêm một chiêu. Bạch Tử lần nữa lại né tránh. Ngươi muốn kéo tới khi nào? Vũ Minh thấy thế hét lớn nói. Bạch Tử nghe thế giật mình, nhíu chặt lông mày. Mà người kia cũng không tiếp tục ra tay, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Sau một lúc, Bạch Tử lông mày giãn ra, khẽ thở dài một hơi. Bàn tay giơ lên. Trên bầu trời vòng xoáy kia đột nhiên chớp giật liên hồi. Con quái vật kia nhìn thấy thế, trong lòng hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng liền bị Bạch Tử bắt lại. Đã đến rồi thì cũng đừng có đi. Bàn tay hắn duỗi ra, cách không bắt lấy con quái vật kia, sau đó ném về phía thi thể Song Dực Sư Ưng Vương. Ngay lúc này, bàn tay hắn hạ xuống, trên bầu trời vòng xoáy kia cũng theo đó mà hạ xuống theo. Không, không... Linh Nhi vừa mới hồi phục lại một chút sức lực, nhìn lên bầu trời cái kia vòng xoáy khủng bố, nàng hét lớn một tiếng. Mà cái người kia thì gương mặt lại có chút thoải mái, giống như là nàng chờ chính là cái này. Đáng không? Bạch Tử trong lòng tự hỏi. Người kia vậy mà nghe được tiếng lòng của Bạch Tử, nhẹ nở nụ cười đáp. Ngay sau đó, cái vòng xoáy trên trời kia hạ xuống, đem xung quanh hơn 30 km trực tiếp hóa thành cho bụi. Hơn nữa dư lực còn đánh xuống dưới đáy biển, tạo thành một cái hố sâu hàng ngàn mét. Nước biển tràn vào, có lẽ chỉ cần một giờ, mọi thứ liền sẽ trở lại như lúc ban đầu. Bạch Tử khẽ lắc đầu một cái, sau đó trở lại bên cạnh Vũ Minh, đưa tay ra, dùng một ngón tay chạm vào trên trán Chiêu Hy, sau một lúc liền để xuống, quay qua nhìn Vũ Minh nói, yên tâm, nàng không có chuyện gì. Ý hắn nói đương nhiên là ở linh hồn phương diện này. Vậy ta an tâm, Vũ Minh gật đầu đáp. À mà đúng rồi, ngươi sao lại là hồn thể? Vũ Minh nhớ ra gì đó quay qua hỏi. Ngươi thì hay rồi, cơ hội trước mắt không ra tay, để ta ra tay, ngươi biết ta trả giá thế nào sao? Bạch Tử nghe thế liền tức giận. Ta nhìn ngươi như thế có tinh thần, chắc cũng chẳng có gì ghê gớm đi. Vũ Minh nhướng mày nói. Không có vấn đề, không có con em người. Ta khó khăn lắm mới có thể luyện thành tuyệt chiêu bảo mệnh, chuyển hóa cơ thể thành hồn thể. Nhưng bây giờ xem như xong, hiện tại lại trở về thân thể bình thường, đã thế còn chịu lấy quy tắc chú ý. Ngươi bảo cái giá này đắt hay không đắt? À em gái ngươi, Bạch Tử tức giận quát một tiếng. Vậy ngươi muốn thế nào? Vũ Minh lớn tiếng nói. Vĩnh hằng chi tâm. Bạch Tử nở nụ cười gian xảo nói. Ngươi cho rằng thứ này là rau cải trắng sao? Ngươi chẳng phải chuyển hóa huyết mạch rồi sao? Cần thứ này làm gì? Vũ Minh tức giận nói. Vĩnh hằng chi tâm cũng không chi chuyển hóa huyết mạch. Nó còn có tác dụng khác. Như ta nói, ta có thể biến đổi thân thể hóa thành thần hồn đều là nhờ nó. Bạch Tử lắc đầu nói. Ta mẹ nó đi đâu tìm? Vũ Minh nhất thời nhíu mày. Không vội, ta thời gian nhiều. Chỉ cần tương lai ngươi tìm cho ta một viên là được. Vậy được rồi. Vũ Minh đành thỏa hiệp, ngươi cùng Chiêu Hy. Bạch Tử muốn nói lại thôi, không có gì, ngươi trở về đi, ta còn có việc. Bạch Tử lắc đầu nói, sau đó vung tay lên, một cánh cổng không gian mở ra. Vũ Minh nhíu mày nhìn hắn, cảm giác Bạch Tử giống như giấu giếm hắn điều gì đó, nhưng lại không biết rõ là chuyện gì. Hắn cũng không có hỏi, chỉ ôm lấy Chiêu Hy đi vào bên trong, nhìn Vũ Minh cùng Chiêu Hy biến mất sau cổng không gian. Bạch Tử khẽ thở dài một cái. Hắn không có lựa chọn nói cho Vũ Minh biết. vừa rồi hắn chạm tay vào đầu Chiêu Hy, chỉ là đang xác định sự thật. Quả đúng như hắn đoán, Chiêu Hy nàng cũng đã sớm thức tỉnh, nhưng là vẫn một mực lựa chọn hôn mê không chịu tỉnh lại. Thứ nhất là vấn đề ký ức, nàng cũng không phải rất rõ ràng Vũ Minh là ai, chỉ nhớ mang máng hình dáng của hắn, nhưng cái cảm giác gắn bó kia là không có sai. Mà cái thứ hai, đó là vì nàng không biết nên đối mặt với Vũ Minh thế nào. Bạch Tử khi đó cùng Chiêu Hy tiếp xúc, cũng đã rõ ngọn nguồn sự việc. Người kia, quả thật không có tên, khi người đó xuất hiện, muốn chiếm giữ lấy thể xác Chiêu Hy, thì Chiêu Hy lúc đó đã tỉnh lại. Sau đó hai người liền làm bạn, người kia cùng ở chung suốt 1.000 năm. Chiêu Hy biết người kia sứ mệnh là chiếm giữ trái đất, nhưng khi đó cả hai cũng không cách nào thoát khỏi bí cảnh, cho nên nàng cũng không quá mức quan tâm. Cho đến khi bí cảnh mở ra, nhân loại tiến vào, mà khi đó, có những tên thèm khát sắc đẹp của Chiêu Hy khiến cho người kia tức giận, thế là đoạt lấy quyền khống chế, giết chết những người kia. Khi Vũ Minh xuất hiện, nàng vốn cũng muốn giết luôn hắn, nhưng là Chiêu Hy lại cản nàng lại. Sau đó liền giả ngất. Nghe Vũ Minh kể chuyện, lời nói yêu thương, Chiêu Hy dần dần nhớ lại một vài thứ, nhưng cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng điều này lại làm cho người kia cảm động, sau cùng còn muốn cùng Chiêu Hy làm giao dịch. Nàng muốn quyền sở hữu thân thể, đổi lại nàng sẽ không tiếp tục xâm chiếm vũ trụ này. Chiêu Hy do dự một chút liền đồng ý. Sau đó nàng cùng Vũ Minh trôi qua cuộc sống bình thường, vui vẻ có, đau buồn có. Mà trên thực tế, nàng cũng chỉ là một đứa bé mới lớn, thế giới nàng sống rất phức tạp, cho nên thấy cảnh sắc của thế giới này, nàng mới như thế yêu thích đi du lịch. Mà cái ngày này, Vũ Minh nói cho nàng biết, hắn nhìn ra tất cả. Lòng nàng không tự chủ được có chút đau nhói, chẳng biết từ lúc nào nàng đã thích cái con người này. Hay nói đúng hơn là thích cái sự quan tâm đó của hắn dành cho Chiêu Hy, dù cho đó là giả tạo do hắn cố ý biểu hiện ra khi phát hiện nàng. Nàng từ lâu đã từ bỏ sứ mệnh xâm chiếm vũ trụ của mình, cho nên nàng cũng không có cùng Bạch Tử chiến đấu, chỉ đơn giản qua loa cho xong việc. Nàng biết mình không thuộc thế giới này, không nên tồn tại ở thế giới này. Hơn nữa Vũ Minh đối với nàng còn có hận ý, cho nên nàng đau khổ, rất thương tâm. Ban đầu ý muốn để cho Vũ Minh tận tay giết chết Chiêu Hy, cũng chỉ là nhất thời nóng giận nảy ra ý nghĩ. Nếu như nàng thật muốn giết Vũ Minh thì đã không ngăn cản Linh Nhi khống chế thiết bị giết hắn, đã không tạo quả cầu năng lượng ngăn cản uy áp của Song Dực Sư Ưng Vương. Vũ Minh biết điều này sao? Hắn là không biết, khi đó trong mắt hắn chỉ có tức giận cùng khó chịu, cũng sẽ không để ý lấy những chi tiết này. Mà chính vì điều này mới khiến Chiêu Hy lựa chọn tiếp tục hôn mê. Nàng là người nằm ở giữa hai bên, một bên là bạn, một bên là tình. Mặc dù không nhớ được hết mọi thứ, nhưng nàng biết mình cùng Vũ Minh có mối liên hệ này. Vũ Minh lựa chọn giết nàng kéo theo người kia chôn cùng, nàng không có ngăn cản. Bạch Tử theo lời Vũ Minh giết chết người kia, nàng cũng không có ngăn cản. Bạch Tử hắn ban đầu tính ra một số thứ, đó là về chuyện tình cảm của Vũ Minh. Hắn cho rằng đây là thượng thiên bù đắp cho hắn kiếp trước cô đơn, nhưng ai nghĩ tới, mọi thứ chỉ là hắn suy đoán ra mà thôi. Hắn lựa chọn không nói cho Vũ Minh, cũng là sợ Vũ Minh khó chịu. Dù cho Vũ Minh không có tình cảm với cái người kia, nhưng người kia vì hắn cũng làm không ít thứ, như vậy hắn còn muốn giết người này. Nhưng người này đã chết, hắn có thể thay đổi được gì? Như hắn hỏi người kia, tình cảm thứ này không phải là đáng hay không đáng, mà là ngươi yêu có đủ sâu để hy sinh bản thân vì người đó hay không? Ngẩng đầu nhìn trời, Bạch Tử khẽ lẩm bẩm, ngươi là ở bù đắp cho hắn, vẫn là hành hạ hắn? Câu hỏi vĩnh viễn không có lời giải, ai có thể trả lời đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, nếu hắn có chuyện gì, ta thể cho cả nhà ngươi chôn cùng. Bước ra từ cổng không gian, phát hiện mình đang đứng tại một căn phòng tối tăm không thấy gì cả, hắn khẽ nhíu mày một cái. Từ không gian trang bị lấy ra đèn pin, chiếu sáng một chút, tìm tới cửa mở ra mới biết mình đang ở trong một căn hầm. Nhìn xung quanh phồn hoa đô thị, nay đã giống như là một cảnh hoang tàn, hắn ngẩn người tại chỗ. Xung quanh xe cộ, nhà cửa, đường xá, mọi thứ đều đổ nát, giống như mới trải qua một trận đại chiến như thế. Nơi này là nơi nào? Vũ Minh lập tức cùng Hi Hi liên lạc. Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân,